Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, Thế Lôi Đình. Thật sao? Nếu ngược lại ngươi muốn giết ta, vậy không bằng ta trước tiên đem ngươi giết. Cát Đông Húc cười gằn nói, Cát Đông Húc hơi suy nghĩ, Nam Ly Hỏa Cầm phiến liền hóa thành một con hung ác hỏa cầm. Quay về thiếu cung chủ xông tới đi qua, móng vuốt sắc bén liệt diễm lượn lờ, hướng xuống dưới chộp tới. Ha ha, bằng ngươi cũng xứng nói giết ta. Đi chết đi, thiếu cung chủ gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên tự hủy trường thành. Không khỏi đại hỉ, một tiếng cười lớn, phi kiếm ở không trung xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cung. Chém trúng hỏa cầm đầu. Làm cho nó từ nay về sau rơi xuống, mà phi kiếm của hắn nhưng chỉ là hơi hơi dừng lại, liền vạch về phía hướng hắn ép tới gần Cát Đông Húc. Cát Đông Húc giơ tay lên cánh tay chống đối, chết đi cho ta. Phi kiếm hạ xuống, thiếu công chủ trên mặt tất cả đều là cười gằn. Cong, một tiếng vang thật lớn, phi kiếm không chỉ có không thể phách đứt tay cánh tay, thuận thế tiếp tục hạ xuống, ngược lại phát sinh một đạo tiếng sắt thép va chạm, tiếp theo còn bị bắn ngược trở lại. Thiếu cung chủ thấy thế sắc mặt không khỏi chợt biến, mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, dù muốn hay không liền muốn xoay người bỏ chạy. Đến giờ phút này rồi, thiếu cung chủ lại nơi nào không hiểu, Cát Đông Húc vừa nãy căn bản không dùng toàn lực, không đi nữa e sợ thật muốn lật thuyền trong mương, nhưng Cát Đông Húc đã sớm xúc thế chặn đánh giết hắn. Thiếu cung chủ bây giờ muốn trốn, sớm đã muộn, người phải chết là ngươi. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, nắm đấm thép đã đến thiếu cung chủ trước mắt. Một quyền xuống, thiếu cung chủ liên thanh thanh âm cũng không kịp phát sinh, đầu lập tức đã bị đánh bạo nổ. Gần như cùng lúc đó, Nam Ly Hỏa Cầm phiến, Kim Long ấn biến thành kim kiếm, sớm cũng đã bay về phía chính vây công Tiêu Niên bốn vị kim đan sơ kỳ lão tổ. Ngoại trừ Nam Ly Hỏa Cầm phiến cùng Kim Long ấn biến thành kim kiếm, còn có một vệt kim ánh sáng lấy tốc độ như tia chớp từ biển lửa bên trong sông ra ngoài. Chính là Cát Đông Húc trong bóng tối thả ra đại bằng điểu kim giáp cương. Nguyên bản Cát Đông Húc là chuẩn bị nhiều phóng mấy đầu cương thi, nhưng bởi vì Kim Long hồn muốn luyện tay, kéo một quãng thời gian, không chỉ có thiếu cung chủ bị hao phí không ít sức mạnh, hơn nữa cái kia chấp trưởng trận kỳ bốn người cũng bởi vì phải trấn áp Tiêu Niên, tiêu hao rất lớn, thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước, ngược lại không cần Cát Đông Húc bại lộ nhiều lắm thực lực. Cát Đông Húc tính cách cẩn thận, làm việc từ trước đến giờ muốn giữ miếng. Có Tiêu Niên ở, đồ cũng không nguyện ý đem lá bài tẩy bại lộ nhiều lắm cho hắn biết được. Gặp thả ra một đầu đại bằng điều kim giáp cương đầy đủ, cũng sẽ không đem Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc chờ kim giáp cương thả ra. Hơn nữa đại bằng điều kim giáp cương tốc độ nhanh, thật có cái gì biến động, nó cũng có thể đúng lúc bổ cứu. Cái kia chấp trưởng trận kỳ vây nhốt Tiêu Niên bốn người, vốn là khổ sở chống đỡ, rất là vất vả, một lòng chờ thiếu cung chủ thu thập Cát Đông Húc trở lại giúp bọn họ. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tình thế biến hóa dĩ nhiên nhanh như vậy. Một khắc trước vẫn còn phòng thủ chịu đòn tình cảnh cái kia người, dĩ nhiên trong nháy mắt liền một quyền đem bọn họ thiếu cung chủ giết đi. Không chỉ có như vậy, cái kia người ở giết chết bọn họ thiếu cung chủ đồng thời, dĩ nhiên còn điều động hai điểm kim ánh sáng cùng một vệt lửa ánh sáng hướng bọn họ tấn tựa như tia chớp bay tới, thực sự là đem bọn họ sợ đến sợ vỡ mật nứt, hồn phách đều muốn bay lên. Tiêu Niên vốn cho là mình hai người cuối cùng hợp lực có thể chạy ra sinh thiên liền rất tốt, nhưng là vạn vạn cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt Cát Đông Húc dĩ nhiên liền đem cái kia thiếu cung chủ giết đi. không chỉ có đem hắn giết, hơn nữa còn đồng thời điều động hai kiện pháp bảo cùng một đầu màu vàng loài chim đến đánh giết vây. Công hắn bốn vị tu sĩ kim đan, không khỏi cả kinh thiếu chút nữa thì muốn kêu. Cũng may Tiêu Niên dù sao cũng là lâu năm kim đan trung kỳ lão tổ. Tuy rằng bởi vì sư thừa duyên cớ, sẽ không cao thâm kiếm quyết, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là rất phong phú. Tâm trí cũng kiên định, trong lòng giật mình, liền lập tức toàn lực bạo phát, cuốn lên đạo đạo kiếm quang, không để bốn người chạy thoát. Bốn người kia nguyên bản cũng chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, đơn giản ỷ vào trận kỳ uy lực mới nhốt lại Tiêu Niên. Bây giờ tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, bọn họ muốn lập tức rời đi, nhưng Tiêu Niên toàn lực bạo phát, cuốn lên đạo đạo kiếm quang. Bọn họ nếu là dám thu rồi trận kỳ, e sợ trong nháy mắt sẽ bị kiếm quang cho xoắn đến chi số không phá nát. Nhưng nếu không lập tức rời đi, Cát Đông húc pháp bảo cùng màu vàng loài chim trong nháy mắt liền bay đến, e sợ càng không có cơ hội đào mạng. Bốn người trong lòng cũng là như thế, hơi hơi do dự một chút. Nam Ly Hỏa cầm phiến cùng Kim Long ấn còn có Đại Bằng Điểu Kim Giáp Cương cũng đã bay đến, triệt để đứt đoạn mất bọn họ một đường đào mạng cơ hội. Tiêu Sái Nhất lanh lẹ, xem như là Kim Long ấn biến thành kim kiếm, kim ánh sáng quay về một vị trong đó tu sĩ kim đan vòng một chút. Thân thể hắn đã bị chặn thành hai đoạn, hung tàn nhất nhưng phải số Đại Bằng Điểu Kim Giáp Cương. Móng vuốt sắc bén miên cưỡng đem một vị trong đó tu sĩ kim đan lôi kéo ra. Nội tạng ruột cái gì từ không trung tản rơi xuống. Cái kia máu tanh tràng diện, để người buồn nôn, dọn dẹp sạch sẽ nhất thì còn lại là Nam Ly Hỏa cầm phiến. Trực tiếp hóa thành một đoàn biển lửa, đem một vị trong đó tu sĩ kim đan sống sờ sờ cho thiêu thành cho tàn. Ở Đại Bằng Điểu Kim Giáp Cương hiệp đồng Nam Ly Hỏa cầm phiến cùng Kim Long ấn tiếp giết liên tục ba vị tu sĩ kim đan thời gian, Tiêu Niên tự nhiên không nhàn rỗi, bay lên một đạo như cầu vồng kiếm quang, đem một vị trong đó tu sĩ kim đan xoắn một cái, xoắn đến chân tay cụt rải xuống nhất địa, chết đến mức không thể chết thêm. Cát Đông Húc cũng không có nhàn rỗi, như cũ trong bóng tối đem Hắc Hồ Lô treo ở sau lưng, đem Thiếu Cung Chủ cùng bốn vị kim đan sơ kỳ tu sĩ hồn phách đều toàn bộ hút quyển đi, lại thả ra Kim Cốt Hỏa Xà Tiên hóa thành mấy đạo ngòi lửa, đem Thiếu Cung Chủ nhẫn chứa đồ, phi kiếm, tiểu cẩm túi, còn có những người còn lại túi chứa đồ, pháp bảo toàn bộ đều cuốn một cái, sau đó thu vào túi bên trong. Tiêu Niên gặp Cát Đông Húc động tác nhanh nhẹn mà đem tất cả đồ vật thu đi rồi, một tia không kéo, động tác cực kỳ thông thạo, phảng phất là chuyên nghiệp làm loại này hoạt động người, không khỏi hơi há miệng, vẻ mặt rất là đặc sắc. Thật sự là Cát Đông Húc mới vừa xuất thủ thế như lôi đình, sạch sẽ tàn nhẫn, rất có một đời cao nhân ngoan nhân cao to phong độ. Để Tiêu Niên rất khó cùng trước mắt như vậy nhanh nhẹn quét tước chiến trường tham tài hình tượng liên hệ với nhau, Tiêu Niên lại nơi nào biết, Cát Đông Húc đã từng chính là dựa vào quét tước chiến trường phát nhà. Hơn nữa hắn phong thi hoàn bên trong nuôi 62 đầu cương thi, mỗi ngày hao tổn của cải to lớn, hận không thể một khối tử linh tinh bẻ ra hai khối dùng. Bây giờ chiến lợi phẩm đang ở trước mắt, đương nhiên phải mau đánh quét, động tác cũng tự nhiên thông thạo, cho tới hành động này quá mức tham tài, rồi lại nơi nào quan tâm được như vậy nhiều. Đương nhiên Tiêu Niên cũng biết, còn lại 6 người còn tốt, cái kia Tinh La Cung Thiếu Cung Chủ là Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa chân chân thực thực tu chân con nhà giàu, bản thân cũng có kim đan trung kỳ tu vi. Hắn nhẫn chứa đồ, phi kiếm của hắn pháp bảo, nếu đổi lại là hắn, cũng biết ngay lập tức thu lấy đi. chỉ là bởi vì Cát Đông Húc vừa nãy biểu hiện ra thực lực thực sự quá kinh người. Một hồi sẽ giết Thiếu Cung Chủ cùng ba vị Kim Đan sơ kỳ lão tổ. Lúc này mới để Tiêu Niên có một loại cảm giác là lão đạo Tiêu Niên, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Nếu không phải là có đạo hữu, Tiêu Niên rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng Cát Đông Húc một cung đến cùng, cảm tạ nói. Bất quá Tiêu Niên cảm kích lời còn chưa nói hết, chân trời một bên liền có một đạo kiếm quang xuyên qua không mà tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.